Tam Quốc diễn nghĩa, tác giả, La Quán Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 093, hồi 93 Khương Bá ước về hàng Khổng Minh, Võ Vương Hầu mắng chết Vương Lãng, Khương Duy hiến kế với Mã Tuân rằng, Gia Cát Lượng tất phục quân ở phía sau, lừa cho ta ra khỏi thành rồi ua vào đánh úp lấy. Tôi xin lãnh 3.000 tinh binh phục ở đường hẻm. Thái thú đem quân ra, nhưng không nên đi xa, chỉ độ 30 dặm thì quay trở lại, cứ trông lúc nào có ngọn lửa cháy làm hiệu, thì hai mặt dồn lại mà đánh, chắc chắn được to, nếu Gia Cát Lượng dẫn thân đến, thế nào cũng bị tôi bắt sống. Tuân dùng mẹo ấy, cấp tinh binh cho Khương Duy đi xong, rồi cùng với Lương Kiền dẫn quân ra, chỉ để Lương Tự, Doãn Thưởng ở lại giữ thành. Quả nhiên Khổng Minh sai Triệu Vân dẫn quân phục trong hang núi. Chỉ đợi quân trong thành Thiên Thủy đi khỏi, thì lẻn vào cướp thành. Hôm ấy quân thám về báo rằng Mã Tuân đã cất quân đi. Chỉ để Quan Văn ở lại giữ thành. Vân mừng lắm, sai người báo cho Trương Dực, Cao Tường biết trước ra chặn đường. Hai toán quân này đều do Khổng Minh sai đi phục sẵn. Triệu Vân dẫn 5.000 quân đến dưới thành Thiên Thủy gọi to lên rằng: Ta là Triệu Tử Long ở Thường Sơn đây. Nếu chúng mày đã biết bị mắc mưu thì nên dâng thành trì đi cho sớm, kẻo mà chết cả bây giờ. Lương Tự phì cười, nói rằng: Mày mắc phải mẹo Khương Bá ước rồi, vẫn còn chưa biết à? Vân toan xông vào đánh thành, bỗng đầu tiếng reo nổi lên rầm rầm. Bốn mặt lửa bốc ngất trời, một viên tướng trẻ tuổi, vác thương tế ngựa xông đến quát to lên rằng: Ngươi có biết Khương Bá ước ở Thiên Thủy không? Vân cầm giáo ra nhau cự với Khương Duy, đánh được vài hiệp, tinh thần Duy càng hăng lắm. Vân cả sợ nghĩ thầm rằng, ai ngờ xó này mà có người giỏi đến thế. Đang đánh nhau, hai cánh quân Mã Tuân, Lương Kiền đánh ập lại. Khương Duy cố miết đuổi theo, may có Trương Dực, Cao Tường hai toán quân đổ ra đánh mới cứu được. Triệu Vân về ra mắt Khổng Minh, thuật lại việc mắc phải mẹo giặc. Khổng Minh giật mình, hỏi rằng, người nào mà biết được huyền cơ của ta thế? Có người xứ Nam An bẩm rằng, người ấy tên là Khương Duy, tự Bá Ước, quê ở Yên Thủy, huyện Ký, thờ mẹ rất hiếu. Văn võ song toàn, trí dũng đủ cả, thực là một bậc anh hùng đời nay. Triệu Vân khoe tài múa thương của Khương Duy khác người lắm. Khổng Minh nói, ta muốn lấy Thiên Thủy, không ngờ gặp phải người này. Liền cất cả đại quân kéo đi, lại nói Khương Duy về bẩm với Mã Tuân rằng, Triệu Vân thua chạy tất nhiên Khổng Minh lại thân đến. Họ đoán rằng quân ta ở cả trong thành. Ta nên chia quân mã làm 4 đội, tôi xin dẫn một đội phục ở mé đông thành đón chặn quân giặc. Thái thú cùng Lương Kiền, Doãn Thưởng mỗi người dẫn một toán phục xung quanh thành, còn Lương Tự đôn đốc chăm họ lên mặt thành phòng giữ. Bàn định xong xuôi, ai nấy kéo quân đi. Đây nói Khổng Minh vì lo có Khương Duy nên tự dẫn quân làm tiền đội. Tiến sang quận Thiên Thủy. Khi gần đến nơi, Khổng Minh truyền rằng, phàm đánh thành trì, ăn thua từ ngày mới đến, phải khích lệ 3 quân, đánh trống reo hò tiến lên, nếu để lâu ngày, khí hăng hái nhụt đi, khó lòng đánh phá được nữa. Rồi đó, đại quân kéo thẳng quân đến dưới thành, vì thấy trên thành tinh kỳ nghiêm chỉnh lắm, nên chưa dám kinh động vội, đợi đến nửa đêm. Bỗng nhiên bốn bề lửa sáng rực trời, tiếng reo dậy đất, không biết quân giặc ở đâu kéo đến, lại thấy trên thành cũng đánh trống hò reo tiếp ứng, quân thục tan vỡ bỏ chạy. Khổng Minh vội vàng lên ngựa, có Quan Hưng, Trương Bào hai tướng hộ vệ trước sau, đánh ra khỏi trùng vây, ngoẹt đầu lại xem thấy mé chính đông một dải lửa cháy tựa hình con rắn dài. Khổng Minh sai Quan Hưng đi do thám. Hưng về báo rằng đó là quân của Khương Duy. Khổng Minh than rằng, quân có cốt gì nhiều ít đâu. chỉ cốt ở người sai khiến mà thôi. Người ấy mới thật là tướng tài. Lập tức thu quân về trại, nghĩ một hồi lâu, rồi gọi người An Định đến hỏi, mẹ Khương Duy hiện nay ở đâu? Người ấy thưa, mẹ Khương Duy ở huyện Ký. Khổng Minh gọi Ngụy Diên dặn rằng, người dẫn một toán quân giả danh sang lấy Ký huyện. Hễ Khương Duy đến đó, thì cứ để cho hắn vào thành. Lại hỏi rằng, ở đây, chỗ nào là nơi khẩn yếu? Người ấy thưa rằng, tiền bạc, lương thảo quận Thiên Thủy đều chứa cả ở Thượng Nhai. Nếu đánh phá được Thượng Nhai, thì đường vận lương phải tắc. Khổng Minh mừng lắm, sai Triệu Vân dẫn một toán quân đến đánh Thượng Nhai. Khổng Minh hạ trại cách thành 30 dặm. Có người báo tin vào Thiên Thủy, nói quân Thục chia làm 3 đường. Một toán giữ quận này, một toán đến lấy Thượng Nhai, một toán đến lấy Ký huyện. Khương Duy nghe xong, kêu xin với Mã Tuân rằng, mẹ tôi ở Ký thành, lỡ xảy ra việc gì chăng? Tôi xin lĩnh quân ra cứu Ký thành và để trông nom mẹ tôi nhân thể. Mã Tuân nghe lời, cấp cho Duy 3.000 quân ra giữ Ký thành, lại sai Lương Kiền dẫn 3.000 quân ra giữ Thượng Nhai. Nói về Khương Duy dẫn quân đến Ký thành, gặp Ngụy Diên chặn đường. Hai tướng đánh nhau được vài hiệp, Diên giả đò thua chạy, Duy vào thành đóng chặt cửa, dàn quân ra canh giữ, rồi về nhà thăm mẹ, chớ không ra đánh nữa. Triệu Vân cũng thả cho Lương Kiền vào thành Thượng Nhai, không đánh chắc gì cả. Khổng Minh sai người về quận Nam An, bắt Hạ Hầu Mậu đến dưới trướng, hỏi rằng, ngươi có sợ chết không? Mậu vội vàng lại phục xuống đất xin tha tội. Khổng Minh nói, Khương Duy giữ ở Ký thành, sai người mang thư đến đây nói nếu phò mã còn sống, thì hắn xin lại hàng, nay ta tha chết cho, ngươi có chịu chiêu dụ Khương Duy không? Mậu tình nguyện xin đi. Khổng Minh bèn cấp cho áo sống và ngựa yên, không sai người đi kèm, mặc cho đi một mình. Mậu thoát ra khỏi trại, muốn tìm đường trốn, nhưng không biết lối nào. Đang đi, gặp vài người rảo chạy Mậu hỏi, thì họ nói, chúng tôi là cư dân ở Ký huyện, nay bị Khương Duy dâng mất thành trì. Theo hàng Khổng Minh, tướng Thục là Ngụy Diên đốt nhà cướp của, bởi thế phải bỏ mà chạy sang Thượng Nhai đây. Mậu lại hỏi rằng, nay giữ quận Thiên Thủy là ai thế? Chúng bẩm, trong thành Thiên Thủy có Mã Thái Thú coi giữ. Mậu liền tế ngựa về phía Thiên Thủy, lại gặp cư dân bế trai bồng gái chạy tới và đều nói như bọn trước cả. Mậu đến dưới thành Thiên Thủy gọi cửa, người trên thành biết là Hạ Hầu Mậu, vội vàng mở cửa ra tiếp vào. Mã Tuân giật mình, cúi lại hỏi chuyện. Mậu kể lại việc Khương Duy và lời nói của cư dân cho nghe. Tuân than rằng, không ngờ Khương Duy lại theo về Thục mất rồi. Lương tự nói, đó là hắn muốn cứu đô đốc, cho nên nói tảng ra thế chăng? Mậu nói, Duy hàng giặc rõ ràng rồi, còn tảng gì nữa? Còn đang hồ đồ chưa rõ thì canh đã sang 3. Quân Thục lại đến đánh thành, trong bóng lửa sáng thấy Khương Duy ở dưới thành, cầm thương kìm ngựa lại gọi to lên rằng, mời đô đốc ra nói chuyện. Hạ Hầu Mậu cùng với Mã Tuân lên cả mặt thành, thấy Khương Duy múa may nhảy nhót, thét lên rằng, tôi vì đô đốc mà phải hàng, sao đô đốc lại nuốt lời thế? Mậu nói, người chịu ơn dày nước Ngụy cớ sao lại hàng Thục? Trước ta có nói câu gì đâu? Duy nói, người viết thư xui ta hàng Thục, nay sao lại lật lọng thế? Người muốn thoát lấy một mình, mà để cho ta mang tiếng hay sao? Ta nay hàng Thục được phong làm thượng tướng, lẽ nào còn về với Ngụy nữa? Nói đoạn, thúc quân vào đánh thành, đến gần sáng mới lui. Nguyên là Khổng Minh kén một người mặt mũi giống Khương Duy, làm giả ra thế, vì đêm tối, bóng lửa mập mờ, cho nên không phân biệt được thật giả. Hôm sau, Khổng Minh dẫn quân đến đánh Ký thành, trong thành ít lương, quân ăn không đủ, Khương Duy ở trên thành thấy quân thục tải lương xe lớn xe nhỏ đến trại Ngụy Diên. Duy dẫn 3.000 quân ra đánh cướp, quân thục bỏ cả lương mà chạy. Khương Duy cướp được hết xe lương, toan đem vào thành, bỗng đâu có một toán quân chặn đường. Tướng đi đầu là Trương Dực, hai bên đánh nhau được vài hiệp, Vương Bình lại dẫn quân tiến đến đánh ập vào. Duy địch không nổi, tháo đường chạy về thành, đến nơi đã thấy trên thành cắm toàn cờ hiệu nước Thục cả. Té ra thành đã bị Ngụy Diên cướp mất rồi. Duy mở một đường chạy ra quận Diên Thủy, thủ hạ chỉ còn hơn chục người. Lại gặp Trương Bào đánh một trận nữa, chỉ còn chưa một mình một ngựa chạy đến dưới thành gọi cửa. Quân trên thành thấy Khương Duy đến vội báo với Mã Tuân. Tuân nói, đây là Khương Duy tới lừa ta mở cửa thành đó. Liền sai quân sĩ trên thành bắn xuống như mưa. Khương Duy ngoảnh lại thì quân thục đã đuổi đến sau lưng rồi. Mới tìm đường chạy ra Thượng Nhai, Lương Kiền ở trên thành trông thấy Khương Duy đến. Mắng nhiếc om sòm rằng, quân phản nước kia, sao lại dám vác mặt đến đây lừa ta nữa? Ta đã biết mày hàng Thục rồi. Nói đoạn, sai quân bắn tên xuống tíu tít. Khương Duy không biết nói năng ra sao, ngẩng mặt lên trời than thở, hai hàng nước mắt chứa chan, quay ngựa chạy về phía Trường An. Đi chưa được vài dặm, đến một nơi rừng rú tùm, bỗng tiếng hò reo lại nổi lên, vài ngàn quân đổ ra, đi đầu là tướng Thục chặn đường. Duy bấy giờ người ngựa mỏi mệt, không thể cầm cự được, phải quay ngựa chạy. Bỗng một chiếc xe nhỏ từ trong sườn núi đi ra, người ngồi trên đội khăn lượt, mặc áo cánh hạc, tay phe phẩy quạt lông, đó là Khổng Minh. Khổng Minh gọi Khương Duy bảo rằng, bá ước nay chưa chịu hàng còn đợi bao giờ nữa. Duy nghĩ ngợi hồi lâu, trước có Khổng Minh sau có Quan Hưng, biết chạy đâu cho thoát, đành xuống ngựa xin hàng. Khổng Minh vội vàng xuống xe đón Khương Duy, rồi cầm tay mà bảo rằng, ta từ khi ra khỏi lều tranh đến giờ, muốn tìm một người hiền giả để truyền cái nghề của ta, nhưng vẫn ân hận chưa gặp được ai. Nay gặp bá ước, ta thực thỏa lòng lắm. Khương Duy mừng rỡ, lạy tạ. Khổng Minh cùng Khương Duy về trại, lên trướng bàn kế lấy Thiên Thủy, Thượng Nhai. Duy nói, Doãn Thưởng, Lương Tự ở trong thành Thiên Thủy đối với tôi rất hậu. Tôi xin viết hai phong thư bắn vào, để ở trong loạn trước, thì mới phá được. Khổng Minh nghe lời, Khương Duy bèn viết hai phong thư, buộc trên đầu tên, tế ngựa đến dưới thành bắn vào. Quân sĩ nhặt được, đem trình với Mã Tuân. Tuân ngờ vực lắm, bàn với Hạ Hầu Mậu rằng, Lương Tự, Doãn Thưởng muốn kết liên với Khương Duy làm nội ứng, đô đốc nên trừ sớm đi là hơn. Mậu nói, phải giết cả mới xong. Doãn Thưởng biết tin ấy, mới bảo Lương Tự rằng, chi bằng ta nộp thành hàng Thục để cầu lấy đường tiến dụng sau này. Đêm hôm ấy, Hạ Hầu Mậu hai ba lần cho đòi hai người đến nói chuyện. Hai người thấy việc gấp đến nơi rồi, bèn cùng nai nịt lên ngựa, cầm khí giới, dẫn quân bản bộ mở toang cửa thành cho quân Thục kéo ồ vào. Hạ Hầu Mậu, Mã Tuân vội vàng dẫn hơn trăm người, lẻn ra cửa Tây, bỏ thành Khương Hồ chạy sang Dợ Khương. Lương Tự, Doãn Thưởng nghênh tiếp Khổng Minh vào thành. Yên dân đâu đấy? Khổng Minh hỏi kế lấy Thượng Nhai. Lương Tự thưa, thành ấy do em tôi là Lương Kiền trấn giữ, tôi xin gọi ra hàng. Khổng Minh mừng lắm, luôn ngay hôm ấy, tự đến Thượng Nhai gọi Lương Kiền ra hàng. Khổng Minh trọng thưởng hai người, cho Lương Tự làm thái thú quận Thiên Thủy, Doãn Thưởng làm huyện lệnh Ký Thành, Lương Kiền làm huyện lệnh Thượng Nhai. Khổng Minh phân phát đâu đấy, rồi cất quân tiến đi. Các tướng hỏi, sao thừa tướng không ra bắt Hạ Hầu Mậu? Khổng Minh nói, ta thả Hạ Hầu Mậu như thả một con vịt mà thôi. Nay được bà ước như được một con phượng vậy. Từ khi Khổng Minh lấy được ba thành, uy danh lừng lẫy, Châu quận xa gần tiếng quân Thục đến là theo hàng. Khổng Minh chỉnh đốn quân mã đem hết quân Hán Trung ra Kỳ Sơn. Đến phía tây sông Vị Thủy, quân Do thám báo về Lạc Dương. Bấy giờ là niên hiệu Thái Hòa năm đầu. Ngụy chủ Tào Tuấn ra điện khai chầu. Cận thần tâu rằng, Hạ Hầu phò mã thua mất ba quận, chạy trốn ra Khương Trung rồi. Nay quân Thục đóng ở Kỳ Sơn. Tiền quân đã tràn sang phía tây sông Vị, xin phát quân ngay để phá giặc. Tuấn giật mình, hỏi quần thần rằng, có ai ra đánh lui quân Thục cho trẫm không? Tư Đồ Vương Lãng trong bọn bước ra tâu rằng, tôi xem khi tiên đế hãy còn sống, mỗi lần có giặc, hễ sai đại tướng quân Tào Chân đi đánh là thắng. Nay bệ hạ sao không sai hắn làm đại đô đốc để chống quân Thục? Tuấn y lời, vời Tào Chân vào, nói, tiên đế thác cô cho ngươi, nay quân Thục vào cướp Trung Nguyên ta, ngươi sao nỡ ngồi nhìn cho đành. Chân tâu rằng, tôi tài hèn trí mọn, sợ không xứng chức. Vương Lãng nói, tướng quân là bầy tôi xã tắc, không nên từ chối, tôi tuy bất tài cũng xin theo tướng quân đi chuyến này. Tào Chân lại tâu rằng, tôi đội ơn to, đâu dám từ nan, nhưng xin được một người làm phó tướng. Tuấn nói, ngươi muốn cử ai thì cử. Chân cử một người ở Dương Khúc tên là Quách Hoài, tự Bá Tế, trước phong xả Đình Hầu, hiện đang làm thứ sử Ung Châu. Tuấn y lời, phong Tào Chân làm đại đô đốc, ban cho Tiết Việt, sai Quách Hoài làm đô đốc, Vương Lãng làm quân sư. Lãng bấy giờ đã 76 tuổi, lại kén 20 vạn quân mã ở đông tây hai kinh cấp cho Tào Chân. Chân sai em là Tào Tuân làm tiên phong, Đãng Khấu tướng quân Chu Toản làm phó tiên phong. Tháng 11 năm ấy Tào Chân cất quân đi, Tào Tuấn thân đi tiễn ra ngoài cửa tây mới trở về. Tào Chân lĩnh đại quân đến Trường An, qua sang mé tây sông Vị hạ trại, rồi cùng Vương Lãng, Quách Hoài bàn kế chống địch. Lãng nói, ngày mai nên sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, dàn bày tinh kỳ dợp đất. Lão Phu chỉ dùng một câu chuyện, tự khắc ra Cát Lượng phải chắp tay lại hàng. Quân Thục không đánh cũng phải tan. Chân mừng lắm, đêm ấy truyền lệnh, ngày mai, canh tư ăn cơm, sáng sớm binh mã đã phải đông đủ. Thanh thế uy nghi, cờ quạt, chiêng trống có thứ tự đâu ra đấy. Bấy giờ, sai người đưa chiến thư trước. Hôm sau hai bên dàn thành thế trận ở trước Kỳ Sơn. Quân Thục thấy quân Ngụy hùng tráng lắm, khác hồi Hạ Hầu Mậu nhiều. Trong quân rứt ba hồi trống, Tư Đồ Vương Lãng cưỡi ngựa đi ra. Mé trên thì Tào Chân, mé dưới thì Quách Hoài. Hai tướng tiên phong đứng áp hai góc trận. Quân thám mã ra trước trận gọi to lên rằng, mời chủ tướng bên kia ra nói chuyện. Trận bên Thục mở cửa cờ. Quan Hưng, Trương Bào chia làm tả hữu đi ra. Kìm ngựa đứng hai góc trận. Rồi có một đội kiện tướng đứng dàn thành hai hàng. Khổng Minh ngồi một chiếc xe bốn bánh. Quạt lông, khăn lượt, áo trắng dài thâm, phớn phở ung dung đi ra. Khổng Minh trông sang trận Ngụy, thấy trước trận che cái lọng. Trên cờ đề tên họ rõ ràng, một người ở giữa, đầu bạc phơ phơ, biết là quân sư Vương Lãng, mới đẩy xe ra, sai tên tiểu mã truyền rằng, Hán thừa tướng ra nói chuyện với Tư Đồ đây. Vương Lãng giật ngựa đi ra, Khổng Minh ngồi trên xe chắp tay chào, Vương Lãng cũng nghiêng mình đáp lễ. Lãng nói, lâu nay nghe đại danh của ngài, nay được họp mặt. Thật là may lắm, ngài đã là người biết mệnh trời, hiểu việc đời, cớ sao lại cất quân vô danh làm vậy? Khổng Minh đáp, ta phụng chiếu ra đánh giặc, sao gọi là vô danh? Lãng nói, số trời mỗi lúc một khác, thần khí thay đổi mà về người có đức, đó là lẽ tự nhiên. Tự đời hoàn, linh trở đi, giặc khăn vàng nổi loạn, thiên hạ long lở, đến đời sơ bình. Kiến An, Đồng Trác nổi nghịch, Thôi Dĩ lại nối theo làm càn. Viên Thuật tiếm hiệu ở Thọ Xuân, Viên Thiệu xưng hùng ở Nghiệp Thượng, Lưu Biểu chiếm giữ ở Kinh Châu, Lã Bố lừng lẫy ở Từ Quận, trộm giặc giấy lên như ong, gian hùng bay ra như cát, xã tắc nguy như trồng quả trứng, sinh dân khổ như dốc ngược đầu. May có Thái Tổ Võ Hoàng Đế ta, quét sạch sáu cõi, cuốn hết tám phương, muôn dân dốc lòng, bốn phương ngóng đức. Đó không phải là lấy quyền thế ăn HP gì ai. Thực là lòng trời cho đấy. Thế Tổ Văn Hoàng Đế nối giữ nghiệp lớn, ngồi trong nước, coi trị muôn phương há chẳng phải là lòng trời du. Nay ông cậy tài to, ôm chí lớn, ứng trời hợp người phép Nghiêu Thuấn trị Trung Nguyên để giữ vạn nhà. Tự ví mình với quản, nhạc, sao lại muốn nghịch lẽ trời, trái tình người mà làm thế du. Há chẳng nghe có câu rằng, thuận với trời thì thịnh, nghịch với trời thì nguy. Ư, nay đại ngụy ta, giáp binh trăm vạn, tướng tá nghìn viên, cái thứ đom đóm lập lòe trong đám cỏ hôi. Địch nổi sao được vầng trăng vằng vặc giữa trời. Ông nên quay gươm cởi giáp, đem lễ lại hàng, không đến nỗi mất vị phong hầu đâu mà sợ. Để cho nước được yên, dân được vui, thế chẳng hay lắm du. Khổng Minh nghe xong, cười hình lên nói rằng, ta tưởng ngươi là một vị lão thần nhà Hán, có lời cao luận gì chăng? Ai ngờ ăn nói ngu dốt làm vậy. Ta có một lời này, các quân nín lặng mà nghe. Khi xưa về đời Hoàn, Linh, nhà Hán suy đốn, kẻ hoạn quan gây vạ, nước loạn, mất mùa, bốn phương sao xuyến, sau giặc khăn vàng, kế đến giặc đồng trác. Thôi dĩ, HP vua Hán đế, tàn ngược kẻ sinh dân, trốn miếu đường, đồ mục nát làm quan, nơi điện bệ, giống cầm thú ăn lộc. Những kẻ nết muông ruột chó, nhung nhúc đầy chiều, những phường gối tớ mặt mo, nghênh ngang quyền chính, vì thế xã tắc gồn nát, sinh dân lầm than. Ta biết ngươi vốn người ở bến Đông Hải, trước Đỗ Hiếu Liêm, được vào làm quan, đáng lẽ phải phò vua giúp nước, yên nhà Hán dựng lại họ Lưu mới phải, không ngờ ngươi lại giúp giặc, đồng mưu cướp ngôi, tội nhiều, ác nặng. Trời tất không dung, người trong thiên hạ, ai cũng muốn xé xác ngươi ra. Nay may lòng trời chưa nỡ tuyệt nhà Viêm Hán, Chiêu Liệt Hoàng đế lại kế thống ở Tây Xuyên. Ta nay phụng mệnh tự quân, cất quân đánh giặc, ngươi là đứa xiểm nịnh, thì chỉ nên giúp mình rụt cổ, cầu lấy cơm áo cho đủ là xong. Sao dám ra chỗ trận mạc, nói năng càn rỡ, đổ tại số trời làm vậy. Quân sất phu đầu bạc, thằng lão tặc râu trắng kia, nay mai ngươi cũng sắp đến suối vàng, còn mặt mũi nào trông trông thấy 24 vua nhà Hán nữa. Lão tặc bước ngay, bảo quân phản thần ra đây, cùng với ta quyết trận sống chết. Vương Lãng nghe xong, khí uất đầy ruột, kêu hú lên một tiếng, ngã lăn xuống đất mà chết. Người sau có thơ khen Khổng Minh rằng, binh mã ra Tây Tần, hùng tài địch muôn quân, nhẹ đưa ba tắc lưỡi, mắng chết lão gian thần. Khổng Minh cầm quạt trỏ vào tào chân mà rằng, ta không thèm chẹt mày, mày nên chỉnh đốn quân mã, ngày mai quyết giao chiến. Nói đoạn quay xe trở về, bởi thế đôi bên cùng thu quân. Tào chân sai bỏ thây Vương Lãng vào áo quan, đưa về Trường An mai táng. Phó đô đốc Quách Hoài nói, Gia Cát Lượng đoán trong quân ta đang bận việc tang, đêm nay tất nhiên đến cướp trại, ta nên chia quân làm bốn cánh, hai cánh đi lẻn con đường hẻm trong núi, thừa cơ đến cướp trại thục, còn hai cánh phục ở hai bên tả hữu, đợi quân giặc đến thì đánh. Tào Chân mừng nói, kế ấy chính hợp ý ta, bèn gọi Tào Tuân, Chu Tán hai tiên phong đến dặn rằng, các ngươi, mỗi người dẫn một vạn quân đi lẻn ra đằng sau núi Kỳ Sơn. Hễ thấy quân thục đến cướp trại ta, thì cũng đến mà cướp trại thục. Nếu quân thục không đi, các ngươi cũng phải rút quân về. Chớ nên khinh tiến, hai tướng Lĩnh Mẹo dẫn quân đi, còn Tào Chân và Quách Hoài, mỗi người dẫn một toán quân phục ở ngoài trại, trong trại chứa sẵn củi, cỏ, để vài người ở nhà trông nom. Hễ quân thục đến, thì đốt lửa làm hiệu. Các tướng ai nấy đều chuẩn bị sẵn sàng. Khổng Minh về trước, gọi Triệu Vân, Ngụy Diên đến dặn rằng, hai người nên dẫn quân bản bộ đi cướp trại Ngụy. Diên nói, Tào Chân tinh hiểu binh pháp, tất cũng đoán rằng ta thừa tang đến cướp trại, thế nào y chẳng dự phòng. Khổng Minh cười rằng, ta cốt muốn cho Tào Chân biết ta đến cướp trại, hắn tất phục quân sẵn ở núi Kỳ Sơn, đợi quân ta đi khỏi thì ập vào cướp trại ta, cho nên ta sai các ngươi dẫn quân đi sau núi, đóng quân lại, mặc cho quân Ngụy đến cướp trại ta, rồi xem lúc nào có ngọn lửa cháy thì chia quân ra làm hai đường. Văn Trường chặn lấy cửa núi, Tử Long thì dẫn quân về. Tất gặp quân Ngụy, cứ mặc cho nó chạy, quân nó gặp nhau tất đánh lẫn nhau, các ngươi sẽ thừa cơ mà đánh quyết là được to. Hai tướng vâng lệnh ra đi, lại gọi Quan Hưng, Trương Bào đến dặn rằng, hai ngươi dẫn quân phục ở đường hiểm núi Kỳ Sơn để cho quân Ngụy đi khỏi, rồi theo sau mà đuổi đánh mãi đến trại Ngụy. Hai người lĩnh mệnh đi luôn. Lại sai Mã Đại, Vương Bình, Trương Dực phục sẵn ngoài trại, chia làm bốn mặt đón đánh quân Ngụy. Khổng Minh sai chứa cỏ sẵn trong trại để phòng đốt lửa, rồi dẫn các tướng ra mé sau chờ xem động tĩnh. Nói về tiên phong Ngụy là Tào Tuân, Chu Tán, lúc sẩm tối rời trại lần lần kéo quân đi sang canh hai, ra trông mé trước núi, có tiếng quân đi rầm rịch. Tào Tuân nghĩ thầm rằng, Quách đô đốc thật là thần cơ diệu toán, liền thúc quân kíp đến trại Thục. Bấy giờ đã canh ba, Tào Tuân kéo quân ùa vào trại Thục, té ra chỉ có cái xác trại không. Tuân biết mắc mẹo, vội vàng rút quân về, thì trong trại lửa đã bốc lên, quân Chu Tán cũng vừa đến, đôi bên xô sát một hồi. Tào Tuân, Chu Tán, hai người giao phong mới biết đánh lầm nhau, vội vàng hợp binh chạy về, thì bốn mặt tiếng reo nổi lên như sấm. Vương Bình, Mã Đại, Trương Dực, Trương Ngực cùng đổ ra đánh. Hai tướng Ngụy dẫn hơn trăm kỵ tháo đường chạy thoát. Bỗng lại thấy trống, tù và om sòm, rồi một toán quân ra chặn mất đường. Tướng đi đầu là Triệu Tử Long. Tử Long gọi to lên rằng, tướng giặc chạy đi đâu? Mau mau chịu chết cho rồi. Hai người cướp đường chạy thoát, lại gặp Ngụy Diên dẫn quân đuổi theo, bèn cắm đầu cắm cổ chạy được đến trại nhà. Quân trong trại tưởng là quân Thục đến cướp trại, vội vàng đốt lửa. Tào Chân, Quách Hoài hai mặt đổ ra, lại đánh lẫn nhau. Mé sau, quân Thục ba mặt ập đến, đánh một trận giáo giết, tướng Ngụy chết hại rất nhiều. Khổng Minh được to, liền thu quân về. Tào Quân, Quách Hoài nhặt nhặn tàn quân về trại. Chân nói, quân Ngụy ta thế núng, mà quân Thục thế to lắm, làm sao bây giờ? Hoài nói, được thua là việc bình thường, không cần phải lo cho lắm. Tôi có một mẹo này, khiến cho quân Thục đầu đuôi không cứu được nhau. Đó là, tướng Ngụy khó làm lên việc lớn, quân Khương lại muốn viện tay cao. Chưa biết mẹo thực ra làm sao, xem hồi sau sẽ rõ. Hết chương.